Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225 Triều Nghệ Tướng Quân. Không cần, ta cũng chỉ là thuận miệng vừa nói thôi, Phượng Khinh Ngữ thiếu chút nữa đã quên. Nơi này là Vương Phủ, như là địa lý bản đồ linh tinh thư tịch chỉ có trong phủ thư phòng hoặc là tàng thư các mới có. Một cái tiểu nha hoàn như thế nào sẽ có loại này thư tịch? Cô nương nếu là cảm thấy không thú vị, có thể ở nhà ở ngoại trong viện đi một chút, bất quá ngàn vạn không cần chạy loạn, vạn nhất va chạm trong phủ chủ tử liền không hảo, vui mừng nghĩ cô nương cả ngày ở trên giường nằm. Cũng là không thú vị, ở trong sân đi một chút vẫn là có thể, sân cảnh sắc hợp lòng người. Chỉ là nhìn những cái đó kiều diễm hoa nhi tâm tình cũng sẽ vài phân. Vui mừng, Vương Phi có hay không nói nàng là từ đâu đem ta cứu trở về tới. Hình như là quốc quang chùa dưới chân núi hoang vắng trên đường nhỏ, vui mừng nghe Tâm Diệp. Nhắc tới quá, bất quá nàng không ra qua phủ, cũng không biết Tâm Diệp nói tiểu đạo rốt cuộc là nào điều. Phượng Khinh Ngữ khẽ nhíu mày, Vương Phi phát hiện ta thời điểm. Ta bên người còn có hay không những người khác? Ly Đêm hẳn là cùng nàng ở bên nhau. Chính là hiện tại Ly Đêm như thế nào không thấy? Không có đi, chẳng lẽ cô nương không phải một người tiến đến Hoàng Thành? Vui mừng hỏi, không phải, ta bên người theo một cái tiểu nha hoàn. Phỏng chừng là lạc đường, tha thứ nàng đem hiên viên Ly Đêm nói thành nha hoàn. Vui mừng gật gật đầu, nguyên lai là như thế này. Chính là Hoàng Thành lớn như vậy, muốn tìm một cái nha hoàn chỉ sợ rất khó, cô nương vẫn là không cần lao tâm, trước dưỡng hảo thân mình mới là, vui mừng nói. Phượng Khinh Ngữ khép hờ con mắt, ở trong đầu đem phía trước phía sau sự tình suy nghĩ một lần. Mới từ từ nói, vui mừng nói đúng, lao tâm cũng không có biện pháp. Hắn nếu biết ta ở chỗ này nhất định sẽ tìm đến ta, huống hồ nàng trong bụng hai tử động thai khí. Thật sự không nên bôn ba. Đã nhiều ngày, Phượng Khinh Ngữ mỗi ngày đều đãi ở trong phòng, có vui mừng bồi trò chuyện, đảo cũng không cảm thấy nhàm chán. Một ngày tam cơm đều có người đúng hạn đưa lại đây. Có thể thấy được vị kia Vương Phi nương nương đãi nàng vẫn là không tồi. Phượng Khinh Ngữ từ vui mừng trong miệng cũng đại khái hiểu biết một ít này phiến đại lục sự tình. Nàng hiện tại vị trí địa phương là mênh mang đại lục. Đường kim hoàng thượng tên là Phượng Đình Thương, thế nhưng cùng Phượng Khinh Ngữ là một cái họ. May mắn lúc trước Phượng Khinh Ngữ cơ trí, không có đem chính mình chân thật tánh mạng nói ra, bằng không thật sự có khẩu cũng giải thích không rõ. Rốt cuộc Phượng là quốc họ. Nàng hiện giờ trụ Vương Phủ là Trấn Nam Vương Phủ, Hoàng thượng thân đệ đệ Phượng Đình Mạc, ngày đó cứu nàng phu nhân là Trấn Nam Vương Phi Đồng Tĩnh Nhã. Trong phủ tình huống nàng cũng đại khái hiểu biết một ít. Trấn Nam Vương là Hoàng thượng thân đệ đệ, thời trẻ giúp đỡ Hoàng thượng đăng cơ vi đế, sau lại phụ tá hắn sửa sang lại triều đình, xem như công không thể không. Hoàng thượng đối cái này thân đệ đệ cũng rất là coi trọng. Mấy cái vương gia chung, cũng liền Trấn Nam Vương quyền thế lớn nhất, không chỉ có trong tay nắm 20 vạn binh quyền, còn có được đeo đao xuất nhập cung đình quyền lực, Trấn Nam Vương Vương Phi càng là đương triều thừa tướng đích nữ. Trấn Nam Vương trong phủ trừ bỏ Vương Phi, còn có 4 vị mạo Mỹ Trắc Phi, thị thiếp cũng không ở số ít, lại nói tiếp. Toàn bộ hoàng thành nhất thoải mái người chỉ sợ không phải ngồi ở trong cung vị kia thiên tử. Ngược lại là Trấn Nam Vương, Phượng Khinh Ngữ nằm ở trên giường nhìn đỉnh đầu rũ xuống tới châu ngọc xuyến thành chuỗi ngọc tua. Trong lòng suy nghĩ muôn vàn, nàng nhớ rõ ở nguyên lai thế giới kia vẫn là mùa đông. Hiện tại nơi này lại là nóng bức mùa hạ, quả nhiên, trên đời này có rất nhiều sự tình không thể dùng lẽ thường tới phán đoán. Phượng Khinh Ngữ hơi hơi thở dài một hơi, loại này cái gì đều khống chế không được cảm giác thật sự không thế nào mỹ diệu. Tay tự nhiên đáp ở trên bụng, đứa nhỏ này cũng tới quá không phải lúc, đem nàng đều trói buộc. Nàng còn có thật nhiều việc cần hoàn thành, sư phụ nói phải nhanh một chút tìm được một khác lũ linh hồn. đến bây giờ nàng còn không có một tia manh mối. Bất quá nếu là nàng hài tử, nàng đương nhiên sẽ đem hết toàn lực bảo hộ, tay một chút vuốt ve bụng, khóe môi dần dần gợi lên. Không biết Hiên Viên Ly Đêm hiện tại ở nơi nào? Vui mừng tiến vào thời điểm liền thấy được Phượng Khinh Ngữ bên môi tươi cười. Cô nương hôm nay tâm tình tựa hồ không tồi. Hôm nay bên ngoài có phong, còn tính mát mẻ, cô nương muốn ở trong sân đi một chút sao? Vui mừng đem trong tay ấm trà đặt ở trên bàn, đi tới vì Phượng Khinh Ngữ sửa sang lại chăn. Như thế, liền đi ra ngoài đi một chút đi, nàng luôn là ở trên giường nằm với thân thể cũng vô ích. Phượng Khinh Ngữ mặc một cái màu hồng nhạt cân vạt thêu bạch ngọc lan váy. Đây là vui mừng cho nàng chuẩn bị. Tuy rằng Phượng Khinh Ngữ luôn luôn không mừng xuyên như vậy kiều nộn nhan sắc. Bất quá ở nhà người khác cũng không hảo quá mức bắt bẻ. Vui mừng cầm một khối lê hoa bạch khăn che mặt cấp Phượng Khinh Ngữ mang lên. Hai người mới ra nhà ở đi đến sân. Trách không được vui mừng luôn là làm nàng đến trong viện đi một chút. Viện này cảnh sắc quả nhiên hợp lòng người. Nhìn nhưng thật ra lệnh nhân tâm tình thoải mái. Trong viện có một phen bát giác đỉnh hóng gió. Đỉnh hóng gió bốn phía rũ xuống tới thúy sắc châu ngọc mảnh. Ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng lay động. Thường thường va chạm phát ra leng keng như tuyền tiếng vang. Đình hóng gió bốn phía đều là vườn hoa, muôn hồng nghìn tía, cực kỳ hấp dẫn người. Phượng Khinh Ngữ vòng quanh vườn hoa chậm rãi đi, vui mừng liền đi theo nàng phía sau, muốn duỗi tay đỡ nàng, lại bị Phượng Khinh Ngữ ngăn trở. Ta không có như vậy mảnh mai, không cần vẫn luôn đỡ, vui mừng lúc này mới đem tay rút về tới. Phượng Khinh Ngữ dọc theo phủ kín hòn đá nhỏ đường nhỏ thượng chậm rãi đi. Trong gió mang theo nhàn nhạt thanh hương phất ở trên mặt. Thập phần thoải mái, vui mừng, cái này sân trước kia chưa từng trụ người sao. Tốt như vậy địa phương hẳn là sẽ không có chủ tử trụ mới đúng. Vui mừng cười nói, cái này sân là vương gia ban thưởng cấp vương phi. Vương phi ngày thường ở tại Cẩm Vinh viện, bất quá có khi sẽ qua tới đi một chút, cô nương thật là hảo phúc khí. Bị vương phi an bài ở chỗ này chỉ trụ hạ, vui mừng vui vẻ nói. Nàng có thể hầu hạ cô nương cũng là hảo phúc khí. Đã nhiều ngày, vương phi cũng tới xem qua nàng vài lần, từ vài lần ngắn ngủi ở chung. Phượng Khinh Ngữ đại khái cũng có thể đoán được vương phi là một cái mắt từ thiện tâm nữ nhân. Bất quá, ở như vậy thâm trạch hậu viện bên trong, quang, hết chương.